Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 037 khoa phụ sản cũng có khả năng là phụ khoa bệnh. Chúng ta đi bài thị tiếp tiểu dịch, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Tiêu Hàn nhìn từ bắt đầu lên xe liền có một chút thất thần. Biểu tình có chút mờ mịt, nhìn ngoài cửa sổ, bộ dáng này đồng tu luyện làm Tiêu Hàn mặc danh đau lòng. Đèn đỏ, Tiêu Hàn thầm duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện sườn mặt tùy ngươi đi. Ta không phải rất có muốn ăn. Đồng tu luyện cười cười. Thời tiết có chút âm trầm, tựa hồ là muốn trời mưa, xe ngừng ở bạch thị công ty dưới lầu. Tiêu Hàn vừa mới xuống xe liền có một đoàn phóng viên vọt lại đây. Tiêu Tổng Tài, không biết ngài có biết hay không Bùi Tiểu Thư mang thai tin tức à? Không biết ngài đối chuyện này là thấy thế nào đâu? Đúng vậy, Bùi Tiểu Thư xuất nhập bệnh viện ảnh chụp đã chảy ra. Nghe nói là đi kiểm tra khoa phụ sản. Không biết ngài không có thu được tin tức đâu. Không biết đứa nhỏ này có phải hay không ngài đâu. Tiêu Hàn nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói. Sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới, mà ngồi ở trong xe mặt đồng tu luyện chỉ cảm thấy có chút tay. Chân lạnh cả người, ngồi ở trong xe mặt dựa vào ghế trên mặt, cúi đầu chỉ cảm thấy chính mình yết hầu như là bị thứ gì tạp trụ giống nhau. Nghẹn ngào nói không ra lời, Tiêu Hàn con ngươi bên trong hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ở chính mình chưa bao giờ chạm qua tình huống của nàng phía dưới. Nàng là như thế nào hoài thượng chính mình hai từ, lúc này Bạch Thiếu Hiền đã ôm tiểu dịch đi ra, lập tức làm người đem phóng viên xua tan, duỗi tay che chở tiểu dịch đầu. Tựa hồ là không nghĩ làm tiểu dịch thấy cảnh tượng như vậy, nhưng là này đó phóng viên đều là vô. Khổng bất nhập, tiểu dịch lại là cái thông minh. Nghe xong lời này, tức khắc nổi giận, duỗi tay vỗ vỗ Bạch Thiếu Hiền bả vai. Bạch Thiếu Hiền buông ra che chở tiểu dịch đầu tay. Tiểu dịch còn lại là ngẩng đầu đối với một đám phóng viên làm cái so thái dương còn muốn lóa mắt. Tươi cười. Nháy mắt những cái đó nữ phóng viên đều bị manh tới rồi không được. Hận không thể xông lên đi niết một chút tiểu dịch trắng nõn khuôn mặt nhỏ, ai nói nàng chính là mang thai à, có lẽ là phụ khoa bệnh cũng không nhất định. Các ngươi đừng đem nhân ra được phụ khoa bệnh ăn vạ daddy của ta trên đầu mặt. Tức khắc mọi người không bình tĩnh, chính là Bạch Thiếu Hiền cũng là bị tiểu dịch lời này nói cả người đều cứng lại rồi. Tiêu Hàn còn lại là hướng về phía tiêu dịch trộm làm cái dựng ngón cái động tác. Làm tốt lắm, Tiêu Hàn đi qua đi. Từ đã có chút tạch hóa Bạch Thiếu Hiền trong tay tiếp nhận tiểu dịch. Tiểu dịch còn lại là cười khanh khách duỗi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ. Bám vào Tiêu Hàn bên tai nói. Ngươi sẽ không thật sự đem cái kia lão phu bà một mình làm lớn đi. Daddy, liền tính là làm đại người khác bụng loại chuyện này ngươi cũng muốn chọn một chút người hảo đi. Nói chuyện thời điểm có vẻ là như vậy bất đắc dĩ. Lúc này đổi Tiêu Hàn không bình tĩnh. Đây là mấy cái ý tứ. Chính mình rõ ràng không có hảo đi. Hắn đây là mấy cái ý tứ a? Cái kia ta thật là. Daddy, ta biết, mommy không ở nhật tử bên trong. Ngươi một người nam nhân luôn là có yêu cầu phát tiết thời điểm. Cái này ta là có thể lý giải. Bất quá cái kia lão phu bà như vậy xấu. Mệt ngươi hạ thủ được. Ta đối với ngươi cũng là thật sâu mà bội phục. Tiểu dịch nói che miệng bắt đầu vụng trộm vui vẻ. Chuyện này ta không biết là ai ở truyền. Bất quá ta giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nếu là này đó lời đồn đãi xúc phạm tới người nhà của ta nói. Ta sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đối với một cái ta chưa bao giờ chạm qua nữ nhân ta nhưng thật ra rất muốn xem hắn trong bụng hiện. Tại hoài chính là con của ai? Thật đúng là cho rằng ta là mềm quả hồng sao? Tiêu Hàn nói ôm tiểu dịch liền lên xe tử. Tiểu dịch vừa lên đi thấy đồng tu luyện liền nhào tới. Mommy, nữ nhân kia daddy trướng mắt, như vậy xấu, khẳng định là nữ nhân kia quấn lấy daddy lạp. Tiêu Hàn nhưng thật ra kỳ quái. Tiểu tử này như thế nào lòng tốt như vậy giúp chính mình nói chuyện a? Bất quá phía dưới Tiêu Hàn liền không có như vậy tự tại. Bất quá Daddy nếu là thật sự thực xin lỗi chúng ta nói. Chúng ta liền sẽ đi tìm Gia Gia cùng Thái Gia Gia. Làm cho bọn họ thu thập cái kia tiểu yêu tinh đi. Đồng Thu Luyện vui vẻ, bởi vì nghe thấy được Tiêu Hàn vừa mới nói. Đồng Thu Luyện trong lòng có chút bình thường trở lại, hiện tại nghe xong Tiểu Dịch nói, tức khắc vui vẻ, nhìn ở một bên sắc mặt đã có chút khó coi Tiêu Hàn trong lòng càng là mừng rỡ không được cái. Này đề nghị thực hảo, Đồng Thu Luyện đem Tiểu Dịch ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Ba người thương lượng hảo ăn cơm địa phương lúc sau liền lái xe chuẩn bị qua đi. Tiêu Hàn chuẩn bị phóng mấy bài hát, chính mở ra radio liền nghe thấy được hiện tại cắm bá một cái tin tức. Này tay còn không có tới kịp đi điều đài liền nghe thấy được quảng bá bên trong truyền đến. Hiện tại chúng ta đang ở Bùi Tử Đông tiểu thư cuộc họp báo hiện trường. Nghe nói Bùi tiểu thư chuẩn bị liền vừa mới Tiêu tổng tài ở Bạch thị cửa ngôn luận làm ra một ít. Đáp lại, hiện tại thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau xem một chút Bùi tiểu thư rốt cuộc sẽ tuôn ra như thế nào. Mãnh liêu đâu, hư, ghế sau Tiểu Dịch thổi cái huýt sáo, làm cho Đồng Thu Luyện nhíu nhíu mày. Ngươi đây là cùng ai học a? Ai dạy quá ngươi thổi huýt sáo? Mấu chốt là thổi huýt sáo liền tính. Kia mặt mày thấy được nhẹ chọn thấy thế nào đều cảm thấy như là một người tới tiểu thúc thúc a. Quả nhiên, phía trước hai người đều trầm mặc, trừ bỏ cái kia mãn đầu óc đều là cơ bắp tiểu thúc thúc còn có ai sẽ giáo tiểu hài tử thổi huýt sáo. Đặc biệt là kia mặt mày thấy được thần vận cũng muốn bắt trước. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy say say. Bùi tiểu thư, Tiêu tổng tài đã phủ nhận cùng ngươi có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có mang thai sao? Vẫn là nói thật cùng Tiêu thị tiểu thiếu gia nói được giống nhau. Ngài đi khoa phụ sản kỳ thật là, kế tiếp chung quanh liền truyền đến thấp thấp tiếng cười. Tiểu Dịch kia một phen ngôn luận tất cả mọi người là ghi tạc trong lòng. Này Bùi Tử Đồng nếu là thật sự muốn cùng Tiêu gia nhắc lên quan hệ. Rất khó a, ta đi theo Hàn đã hơn một năm. Chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng ta cùng hắn cái gì đều không có sao? Nói lại là một trận than thở khóc lóc nga, hoa lê dính hạt mưa, làm cho Tiêu Hàn rất là xấu hổ. Tiểu Dịch còn lại là một bên trêu chọc nói, Daddy, ngươi thật hạ thủ được, đối mặt như vậy nữ nhân mệt ngươi còn có thể nuốt trôi cơm. Kia Bùi tiểu thư ý tứ là ngươi là mang thai, Bùi Tử Đồng tựa hồ là không nói gì. Bất quá thực mau liền có phóng viên vấn đề, Tiêu tổng có cái tiểu hài tử, tuy rằng đại gia không có gặp qua hắn mẹ đẻ, nhưng là Bùi tiểu thư liền tính là gả qua đi cũng nhiều lắm là mẹ kế đi. Lúc này Tiểu Dịch không vui, Daddy, chúng ta đi cuộc họp báo hiện trường đi. Tiêu Hàn cũng có như vậy tính toán, nếu là Bùi Tử Đồng cái dạng này vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận thái độ. Ngày mai Tiêu ra cửa phòng trường liền sẽ vây thượng một đám phóng viên. Nói nữa, chính mình vừa mới cùng Đồng Thu Luyện nghĩ thử xem. Như thế nào có thể làm nữ nhân này như vậy phá hủy, chỉ là không nghĩ tới Bùi Tử Đồng lá gan nhưng. Thật ra rất lớn sao? Sẽ không thật sự cho rằng chính mình tính tình hảo coi như chính mình là bệnh miêu đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Liền ngươi Bùi Tử Đồng có thể nhảy ra cái dạng gì lãng tới. Nàng bôi đen Daddy này liền tính, vốn dĩ chính là sự thật a. Bất quá cư nhiên tương muốn cướp ta mommy vị trí, thật là không thể chịu đựng a, không thể chịu đựng, Tiêu Dịch nắm tiểu nắm tay, lời thề son sắt nói, cái gì kêu ta liền tính a. Ngươi đây là mấy cái ý tứ a, Tiêu Hàn không vui. Tiểu tử này ngày nào đó nếu có thể cùng ta hảo hảo ở chung sẽ chết a. Hết chương.